Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 756, bất luận là lý do gì. Có chút tội nghiệt là tẩy không được, lóa mắt lôi quang tại hoàn toàn thể Suzenu trong tay tụ tập. Hình thành một thanh to lớn hoàn toàn ngưng thực lôi quang chi kiếm. Mang theo vạn quân lực đối Uchiha Itachi phủ đầu đâm xuống. Hỏng bét, Obito một tiếng kinh hô. Hắn vừa mới chấn kinh tại Sasuke hoàn toàn thể Suzenu, lại khiếp sợ tại Koto Amasukami vô hiệu. Khi Sasuke phát động công kích về sau, hắn mới phát hiện mình lúc này muốn dùng Kamui cứu đi Itachi lời nói lại đã không có thời gian. Nếu như Uchiha Itachi cấy ghép Senju tế bào, kết hợp mình Seragon sinh ra xâm la vạn tượng chi lực, còn có thể sử dụng Izanagi thoát ly loại này khốn cảnh. Nhưng là, rất đáng tiếc, Uchiha Itachi trên thân cũng không có loại vật này. Thế là, đây chính là kết cục. Oanh, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, Uchiha Itachi Suzenu vỡ vụn thành từng mảnh nổ tung, tại đem chung quanh hoàn toàn thôn phệ lôi quang bên trong. Uchiha Itachi không có chút nào sức chống cự. Bá, lôi điện tán đi. Sasuke cái kia uy phong lẫm lẫm hoàn toàn thể Suzenu cũng hư hóa không thấy. Từ không trung rơi xuống mặt đất, khôi phục lại lúc đầu hình dạng Sasuke từng bước một đi tới ngửa nằm ở trên mặt đất Uchiha Itachi. Trước người, lúc này Uchiha Itachi vẫn như cũ còn hoặc là, nhưng lại cực kỳ chật vật. Hắn một cái cánh tay cùng một cái chân đã biến mất. Nơi bả vai cùng chỗ đầu gối vết thương bày biện ra khét lẹt khí tức. Toàn thân kịch liệt đau nhức, chakra tiêu hao sạch sẽ. Uchiha Itachi mỏi mệt vô lực nhìn xem dần dần đi vào Sasuke. Hắn từ trong thất thần khôi phục lại, hồi tưởng lại vừa mới trong nháy mắt đó. Trong nháy mắt đó hắn hoàn toàn không có tránh né năng lực. Sasuke đâm xuống một kiếm kia nhanh vô cùng, hoàn toàn không kém hơn nó lôi Sanpo tốc độ, mà Itachi ở chung quanh Suzenu bị áp lực dưới cũng không thể động đậy. Nhưng là, cái kia lôi chi quang kiếm tại sắp bổ tới sọ não của hắn lúc chết đi. Là tay run, vẫn là sai lầm rồi. Không, đều không phải là, nhìn xem dần dần đi vào Sasuke. Hồi tưởng đến Sasuke trước đó, hắn hiểu được Sasuke muốn làm gì. Không, Uchiha Itachi mệt mỏi mở miệng đến. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ lớn lao hoảng sợ. Hắn toàn thân bất lực, lại hướng về hướng lui về phía sau. Xa xa Obito chuẩn bị thừa cơ hội này cứu đi Itachi. Nhưng là, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị hành động thời điểm, Sasuke lại quay đầu nhìn về phía hắn phương hướng. Trong mắt Mangekyo Sharingan sắc bén mà tràn ngập sát khí. Không sợ trời không sợ đất, Obito đột nhiên toàn thân cứng đờ. Hắn cũng không có bên trong cái gì huyễn thuật, nhưng là cái kia khổng lồ đến kinh khủng động lực tại đẳng cấp bên trên chấn nhiếp đến hắn Seragon. Vẻn vẹn chỉ còn lại một cái Mangekyo Sharingan hắn, lúc này thậm chí ngay cả phát động Kamui đều không thể làm đến. Hắn sớm liền phát hiện ta. Không, càng quan trọng hơn là, đáng chết, ta lại bị hắn đồng lực hù dọa. Obito đối dạng này mình cảm thấy phẫn nộ. Thế nhưng, hắn lúc này thật không dám xuất hiện tại Sasuke trước mặt. Hắn mặc dù cảm giác mình có chuẩn bị tâm lý, về sau sẽ không bị dọa đến không cách nào phát động Kamui. Nhưng là, cái kia đồng lực bên trên tuyệt đối áp chế, rất có thể sẽ để cho hắn Kamui phát động vướng víu. Nói như vậy, hắn coi như nguy hiểm a. Thu hồi nhìn về phía Obito ánh mắt, Sasuke đi tới Itachi trước mặt. Hoa, quần áo ma sát. Sasuke trực tiếp nắm lấy Itachi cổ đem nó nhấc lên. Itachi, coi ta xuất hiện đến trước mặt của ngươi lúc, trận chiến đấu này kết cục liền đã chú định. Sasuke nhìn thẳng Itachi cái kia đã biến thành hai mắt màu đen, nhìn xem Itachi cái kia suy yếu mặt mũi tái nhợt, như thế nói ra, có một vị người vĩ đại đã nói, ta có được có thể toàn thắng ngươi, hoàn toàn áp đảo ngươi lực lượng, ngươi tại trước mặt của ta liền không có một chút cơ hội thắng lợi. Cho nên, ta mới tới tìm ngươi. Cái gì? Uchiha Itachi hư nhược nói xong, tựa như đang phát ra nghi vấn. Có thể là đang hỏi Sasuke nói cái kia người vĩ đại là ai à? Converter, Midax, bất quá, đối với Itachi cái kia nghi vấn, Sasuke không có bất kỳ cái gì trả lời, mà là nhìn xem Itachi cặp mắt kia, có chút nhíu mày, đôi mắt này, ở trên người của ngươi đúng là mỉa mai à? Nói như vậy lấy, Sasuke trực tiếp đưa tay, vù vù. Tinh chuẩn mau lẹ, mà không lưu tình chút nào. A, Uchiha Itachi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái này một tiếng hét thảm không có một tia làm bộ cùng diễn kịch. Khi hai mắt từ hốc mắt của chính mình bên trong bị móc ra thời điểm, Itachi cảm thấy một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên rõ ràng một chút. Hắn không còn có cái gì nữa. Phụ mẫu cùng tộc nhân bị hắn tự tay giết chết. Đệ đệ của hắn đến cuối cùng không chỉ có là căm hận lấy hắn, càng là đối với tại lý tưởng của hắn Lý Niệm Hào không hiểu, khịt mũi coi thường. Chiến tranh lần nữa bộc phát. Konoha vẫn như cũ thân ở chiến tranh trong vòng xoáy. Hắn vì hòa bình, lại vì tiếp tục tiềm phục tại Akatsuki tự tay bắt vĩ thú. Lý tưởng. Đệ đệ, con mắt đều rời hắn mà đi. Không, không phải là dạng này. Nằm dạp trên mặt đất, hắn chụp lấy mặt đất bùn đất cùng cây cỏ. Hai mắt chảy ra huyết lệ, thần sắc thống khổ mà xen lẫn mờ mịt nói đến. Không có cái gì không nên. Coi người đem phụ thân cùng mẫu thân giết chết một khắc này, coi người đem toàn tộc bất luận nam nữ lão ấu đều đổ sát một khắc này, đây chính là ngươi nhất nên được kết cục. Ta là vì Itachi còn muốn nói gì nữa, nhưng là Sasuke một cước trực tiếp dẫm tại lồng ngực của hắn. Câu nói kế tiếp hắn cũng không nói ra được. Bất luận là vì cái gì, những tội lỗi này cũng sẽ không biến mất, cũng vô pháp tắm rửa. Nói như vậy lấy, Sasuke nắm lấy Itachi tóc, đem nó đầu lần nữa xách lên, tiến đến bên tai của hắn nói, cái này, ngươi hẳn là minh bạch a. Uchiha Itachi hai mắt thần quang dần dần ảm đạm, run rẩy ngón tay bình tĩnh lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.